Nhưng đấu khí của ta đúng là có thể mô phỏng 8 phần, nếu nghiên cứu thì sẽ đạt mức càng cao hơn. Một quy vô tâm giơ bàn tay to che vị trí trái tim. Tin tức này làm người ta rất kích động hơn cả có người chặt đầu đại ma vương bệ hạ hiện thời thức tỉnh xong lực lượng huyết mạch xuống. Đánh vỡ luật thép. Đánh vỡ luật thép. Một quy vô tâm thở hổn hển, đôi mắt gấu biến đỏ. Rực bàn tay to không ngừng dở sách cổ xưa lấy từ đấu giới. Tiểu tử, ngươi nhìn xem có thể mô phỏng thứ này không? Mở ngoặt vuông đấu kỹ huyết mạch bảo hùng. Quyển đầu. Đóng ngoặt vuông. Cái này. Càn Kình hút ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn bí pháp đấu kỹ trong tay một quy vô tâm. Đó là một quyển bí pháp đấu kỹ huyết mạch. Tuy không sánh bằng huyết mạch thái thản một trong 10 huyết mạch chân sách hoàng triều nhưng trong số chiến sĩ huyết mạch có lực công kích cao bảo thì chiến sĩ huyết mạch bảo hùng chiếm vị trí cao. Nếu không phải có huyết mạch thái thản thì rất có thể huyết mạch bảo hùng trở thành một trong 10 chiến sĩ huyết mạch chân sách hoàng triều. Trước kia lúc đi mạo hiểm vô tình có được. Một quy vô tâm bĩu môi, vết sẹo bên khóe môi mấp máy càng khủng bố hung dữ hơn. Ha ha ha ha ha ha. Vì thứ này khi đó cái tên lôi địch suýt mất mạng. Ngươi nhìn thử xem có thể mô phỏng được không? Càn Kình tùy tiện dở mở ngoặt vuông đấu kỹ huyết mạch bảo hùng. Quyển đầu. Đóng ngoặt vuông ra xem trong đó có một chương gọi là đấu kỹ huyết mạch Bạc Sơn là hấp dẫn nhất. Bạc Sơn. Càn Kình đầy hứng thú đọc kỹ. Đấy là thứ tự đấu khí cực kỳ khổng lồ, phức tạp, có thể nói gần như thông qua tất cả đấu khiếu, đấu mạch cùng lúc xếp một hàng thứ tự phức tạp, cần lượng đấu khí cực kỳ lớn, ít nhất cỡ thực lực chu ma nhất chiến mới đủ sử dụng 3, 5 lần. Chắc đây là đẳng cấp tất sát. Càn Kình tặc lưới nhìn Bạc Sơn trong tay. Đấu khí này trái ngược hoàn toàn với đa số đấu khí khác. Bình thường thứ tự đấu khí đều phát huy đấu khí ra đặc hiệu kỹ xảo nào đó, hoặc khiến đấu khí liên tục nổ sinh ra sức bật mạnh mẽ. Bạc Sơn đúng là sau khi thứ tự đấu khí tổ hợp sống hết sức kích động mỗi tấc da thịt thân thể người tu luyện kích phát ra sức mạnh ẩn giấu trong thân người sử dụng. Sau đó thứ tự đấu khí Bạc Sơn hỗn hợp sức mạnh kích phát đến đỉnh điểm bùng nổ ra công kích mãnh liệt nhất. Càn Kình nhíu mày. Nghiêm túc nhìn nửa ngày miễn cưỡng ghi nhớ thứ tự đấu khí như vạn chỉ luồn ngàn kim, đấu tâm điều động từng chút một phong vân đấu khí nhảy nhót trong người, chậm rãi mô phỏng. Lực lượng. Lực lượng. Càn Kình cảm giác cơ bắp, xương cốt ẩn giấu sức mạnh đơn thuần bị Bạc Sơn kích phát ra từ từ. Tựa như có con cự thú thức tỉnh trong cơ thể, muốn phá xác phát ra tiếng giống xé gió. Tinh thần của ta ơi! Một quy vô tâm nhìn Càn Kình, há hốc mồm to đến có thể nuốt đầu người. Đấu kỹ huyết mạch bảo hùng. Cũng có thể. Mắt lạc cơ lôi trợn to không chớp cái nào nhìn Càn Kình. Một chiến sĩ bình thường trong thời gian ngắn ngủi liên tục sử dụng hai đấu kỹ huyết mạch đặc biệt, có điều gì càng kinh khủng hơn điều này không? Đưa quyển cối bí pháp thiên xạ cho ta. Càn Kình xòe tay trước mặt lạc cơ lôi, nói. Ta có thể không giết ngươi và còn thả ngươi đi. Đôi mắt trợn to dần dịu lại, khuôn mặt thô kệch cười nhạt và trào phúng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc chúng ta đánh nhau ta đã cảm giác được ngươi và ta cùng một loại người. Chỉ cần ta giao ra thì ngươi sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ ta. Năm ngón tay Càn Kình xòe ra chậm rãi rụt vào, khẽ thở dài nhìn dũng sĩ huyết mạch bị mông. Đối thủ tuổi không lớn nhưng mắt rất sắc bén. Không giao phải không? Một quy vô tâm tợn to mắt, bẻ ngón tay kêu rôm rúp, mặt hung tợn nhìn chằm chằm vào lạc cơ lôi cười nhạt. Đừng nói là Càn Kình có thể sử dụng đấu kỹ huyết mạch, dù hắn không dùng được nhưng chỉ cần tiểu tử này thích thì gã nhất định sẽ đặt vào tay hắn. Càn Kình là ai? Một quy vô tâm xoay vai, liên tục cười lạnh. Càn Kình là người thừa kế Hồng Lưu Chiến Bảo, là thanh niên một quy vô tâm nhìn vừa mắt nhất trong mấy năm nay. Có thực lực nhưng không càn rỡ, không kiêu ngạo, không khi dễ người khác, thái độ khiêm tốn nhưng kiên cường. Đại thúc, vô dụng. Càn Kình thở dài nhấc tay che trước ngực Mộc Quy Vô Tâm, nói. Người này là sát thủ chuyên nghiệp, có tra hỏi bức cung cũng không có tác dụng gì. Mộc Quy Vô Tâm cứng người lại, đánh giá Lạc Cơ Lôi luôn yên lặng, khóe môi treo nụ cười khinh thường lạnh lùng. Loại sát thủ có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thế này muốn hành hạ thân thể họ hỏi ra điều gì thì chắc chỉ có Hắc Long Vệ của chân sách Hoàng Triều mới ra được. Nếu như ta đưa ngươi trở về bên man tộc thì sao? Càn Kình sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Cơ Lôi. Càn Kình nói. Ngươi nói xem huyết mạch bị mông bên man tộc sẽ cho ta chỗ tốt gì? Lạc Cơ Lôi nhìn đôi mắt Càn Kình không có vẻ gì đang nói đùa, bản năng đánh dùng mình. Nếu Lạc Cơ Lôi thật sự bị Càn Kình đưa về man tộc thì tộc đạo Khắc Lạp Tư sẽ trọng thưởng ngay. Không đúng, tộc đạo Khắc Lạp Tư sẽ không trọng thưởng. Mặt Lạc Cơ Lôi lạnh băng, dần lấy lại nụ cười tự tin. Tộc đạo Khắc Lạp Tư là bộ tộc thích sĩ diện, sớm vùi chuyện tranh giành bá quyền vào lịch sử. Nếu có người đưa Lạc Cơ Lôi qua đó tức là đánh vào mặt tộc đạo Khắc Lạp Tư, chắc chắn tộc đạo Khắc Lạp Tư sẽ xé xác luôn người hộ tống. Lạc Cơ Lôi nghĩ thông điểm mấu chốt, cười càng tươi, bình tĩnh nhìn Càn Kình. Tin tưởng người này biết bí sử huyết mạch bị mông man tộc cũng suy tính đến tính cách tộc đạo Khắc Lạp Tư. Càn Kình cảm giác biểu tình Lạc Cơ Lôi thay đổi đôi chút, khẽ thở dài. Tuy sát thủ trẻ này bị bắt nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo, trong tình huống này vẫn đoán được Càn Kình sẽ không giao gã cho tộc đạo Khắc Lạp Tư. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Chiến thuật bầy sói. Giao người có lực lượng huyết mạch bị mông cho tộc đạo Khắc Lạp Tư rất có thể chẳng những không được ít lời mà còn bị tiện tay xé xác. Không giao ra. Càn Kình nhức đầu sờ cằm, nên làm sao lấy được quyển hai bí pháp thiên xạ? Không lẽ phải đợi đến một tháng sau? Tiểu tử, giao tên này cho ta dạy dỗ thử. Vẻ mặt Mộc Quy Vô Tâm hung dữ xen lẫn không cam lòng. Nói không chừng có thể cạy được miệng hắn. Càn Kình nhìn biểu tình hung tợn của Mộc Quy Vô Tâm, tim đập cách bịch. Trông có vẻ đại thúc này rất có thủ đoạn, nhưng thôi. Tiểu tử, hãy tin tưởng vào ta đi. Mộc Quy Vô Tâm làm vẻ mặt cầu xin. Cho ta thử. Thôi. Càn Kình lại lắc đầu, không phải hắn không tin thủ đoạn của Mộc Quy Vô Tâm độc ác mà sợ quá độc lỡ như sơ suất buộc chết Lạc Cơ Lôi trông có vẻ như chưa muốn chết thì toi. Chiến sĩ thức tình huyết mạch bị mông. Tuy không phải tộc đạo Khắc Lạp Tư mà là hệ bị truy nã nhưng dù gì cũng từng là hoàng tộc man tộc, trong tay chẳng những có bí pháp thiên xạ mà rất có thể có đấu kỹ huyết mạch bị mông. Đó là đấu ký huyết mạch cường đại có thể ngay mặt đối kháng với huyết mạch thái thản trong 10 huyết mạch chân sách Hoàng Triều. Nếu đơn thuần so sánh chiến sĩ huyết mạch thái thản và huyết mạch bị mông thì có thể nói những chiến sĩ huyết mạch thái thản kém hơn dũng sĩ huyết mạch bị mông một chút. Dù là huyết mạch cự ma khi đối diện dũng sĩ huyết mạch bị mông vẫn kém một chút. Có thể sinh tồn giữa kẽ hở hai đại thế lực lực lượng huyết mạch trung cực cho đến ngày hôm nay, man tộc này còn sinh hoạt rất thoải mái thì dĩ nhiên có mặt đặc biệt riêng. Huyết mạch bị mông nghe như là lực lượng huyết mạch đơn thuần dựa vào sức mạnh nhưng nó là hệ có kỹ xảo nhất trong ba đấu kỹ huyết mạch thái thản, huyết mạch cử ma, huyết mạch bị mông. Nếu có được đấu kỹ huyết mạch bị mông thì Càn Kình không thể không lại đánh giá dũng sĩ huyết mạch bị mông trẻ tuổi trước mặt. Đấu giới là thứ tốt với người sử dụng, đối với người ngoài thì đó là ổ khóa khó mở. Chỉ cần người sử dụng không muốn mở thì dù là cường giả thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực cũng chịu bó tay. Càn Kình lại khẽ thở dài. Ai? Càn Kình cảm giác năng lực thần bí dược tề của mình quá yếu. Nếu có năng lực điều chế cỡ như Âu Lạp Lạp rót vào họng Lạc Cơ Lôi thì đời này dũng sĩ huyết mạch bị mông chỉ nghe theo lệnh Càn Kình kêu gã tự sát gã cũng không chút do dự. Một tháng. Càn Kình nhìn Lạc Cơ Lôi, bây giờ chỉ có thể chờ một tháng mới lấy được bí pháp đấu kỹ cần thiết từ tay dũng sĩ huyết mạch Bỉ Mông. Bí pháp đấu kỹ của huyết mạch Bỉ Mông. Một quy vô tâm tặc lưới, liên tục thở dài nói. Nếu bị tộc huyết mạch Thái Thản chân sách Hoàng Triều lấy được thì có lẽ bọn họ sẽ cảm ngộ được gì từ bên trong cải tỏa hoặc sáng tạo ra đấu kỹ huyết mạch chăng? Càn Kình hơi thử người, trong đầu chợt lóe cảm giác khó tả. Cải tỏa hoặc sáng tạo ra đấu kỹ huyết mạch hơn. Đúng rồi. Càn Kình siết chặt nắm tay. Mặc kệ là đấu kỹ huyết mạch Thiết Tí Đường Lang hay huyết mạch Bảo Hùng đều là bản không hoàn chỉnh, với Càn Kình trước mắt hắn có thể mô phỏng 8 phần. Có lẽ theo thực lực tăng lên, Càn Kình nhập thánh thì có cơ hội mô phỏng hoàn toàn. Nhưng dù mô phỏng được chúng nó thì sao? Càn Kình chỉ là chiến sĩ biết các loại đấu kỹ huyết mạch. Chiến sĩ huyết mạch thật sự là khi sử dụng đấu kỹ huyết mạch của mình, cái lực lượng thức tỉnh bí ẩn trong máu có lẽ sẽ phát huy đấu kỹ vượt qua bình thường. Dung hợp, sáng tạo. Tân đấu kỹ huyết mạch. Càn Kình thở dồn dập. Càn Kình có ưu thế mà người khác không có, đó là chữ vân trong phong vân đấu khí. Có khả năng thực hiện mạnh hơn người khác không thể tưởng tượng được, đây là năng lực đặc biệt mà bất cứ chiến sĩ huyết mạch đứng trên đỉnh nào đều không có. Nếu có thể dung hợp mấy đấu kỹ huyết mạch tương tự thì... Càn Kình gật mạnh đầu. Nó sẽ cho ra kết quả gì? Không thể tưởng tượng. Mắt Càn Kình dần có chút hiểu ra. Sáng tạo hoặc cải tạo bất cứ đấu kỹ nào đều cần có nền móng dày chắc. Thậm chí cần mấy năm cố gắng mới hoàn thiện được. Công trình to lớn này đối với U, V, Q, Q, Y, các đời tiền bối sở hữu phong vân đấu khí cũng là chuyện không thể hoàn thành. Tuy nhiên, vô tận thế giới, Càn Kình hít sâu không khí vào lá phổi. Đúng vậy, chỉ cần vào Âu Lạp Khắc đấu khí phòng, đánh thắng người khiêu chiến Âu Lạp Khắc tiên sinh phân phối, thắng được đủ trận là có thể nêu ra yêu cầu hoặc có cơ hội hoàn thành chuyện người thường không thể thực hiện được. Đại thúc, trông chừng hắn giúp ta, để hắn sống. Càn Kình tỉnh táo khỏi suy tư, nhìn một quy vô tâm. Càn Kình nói, ta tìm cách, để ta tìm cách. Một quy vô tâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Càn Kình, nhún vai không níu kéo tiếp. Tiểu tử này luôn đầy giấy năng lực kỳ lạ, nếu hắn đã nói vậy thì cứ làm theo lời hắn, ai kêu gã vừa mắt hắn làm chi. Lạc Cơ Lôi cẩn thận nhìn Càn Kình. Không lẽ lại là loại dược kỳ gì kia? Nếu là dược đó thì sao Càn Kình không dùng ngay? Hừ, dù là loại dược quái gì đó thì ta cũng không sợ. Không ai biết ta có thể chất đặc biệt, uống qua một lần là miễn dịch vĩnh viễn. Ta có thể giả bộ chúng chiêu rồi tập kích bắt một người làm con tin, sau đó rời đi. Càn Kình lật tay bỏ bí pháp thiên xạ vào đấu giới, lại tập trung chú ý vào Lạc Cơ Lôi. Sát thủ. Đúng vậy, mới rồi một quy vô tâm đại thúc đã nói là mời sát thủ. Càn Kình không thể đối đầu với Nguyên Lôi ra. Dù kéo theo Hồng Lưu Chiến Bảo, thế lực của Thúc Thúc Quân Vô Đạo ngay mặt chiến đấu với Lôi Gia sẽ chịu tổn thất lớn. Nhưng có thể dùng một cách. Đại Thúc có cách nào tìm sát thủ không? Càn Kình nhìn một quy vô tâm lộ vẻ mặt tức giận, hỏi. Ý ta nói là một đám sát thủ không phải nửa người, một người. Dĩ nhiên là được, một đại thế lực luôn có cách liên hệ sát thủ. Một quy vô tâm khẽ thở dài. Tuy mấy ngày nay Hồng Lưu Chiến Bảo giật nhiều mối làm ăn của Lôi ra nhưng chưa kiếm được bao nhiêu tiền, ngược lại bỏ thêm vốn vào. Sợ là không có nhiều tiền thuê sát thủ. Đối với loại thế lực như Lôi ra, Càn Kình nhìn một quy vô tâm lắc đầu thở dài muốn nói lại thôi, liền biết gã muốn nói một, hai sát thủ không tạo thành nhiều phá hư đối với thế lực như Lôi ra. Ta không rõ ràng giá cả nghề sát thủ. Càn Kình gãi đầu, nhìn một quy vô tâm, nói. Đại thúc cứ nói giá đi, cần bao nhiêu kim tệ? 100 vạn, 200 vạn hoặc 300, 500 vạn hay nhiều hơn nữa. 1000 vạn. Một quy vô tâm ngơ ngác nhìn Càn Kình. Tiểu tử này muốn làm gì? 1000 vạn. Ngươi lấy ra được không? Càn Kình nhìn một quy vô tâm lộ ánh mắt nghi ngờ thì cười cười. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Chiến thuật bầy sói. Hạ. Nghi ngờ cũng bình thường. 1.000.000 kim tệ tiền mặt dù là lôi ra cũng không thể gom đủ trong thời gian ngắn. Huống chi Càn Kình là chiến sĩ trẻ tuổi mới ra đời không lâu. Xem ra Càn Kình phải lấy bằng chứng mới đủ tạo lòng tin cho một Quy Vô Tâm đại thúc. Đấu giới. Càn Kình lật tay mở ra đấu giới rộng rãi của mình, từng thỏi vàng rào rào chút xuống như nước. Đây là một Quy Vô Tâm từng thấy tiền. Một Quy Vô Tâm là hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo, một trong các thế lực lớn nhất Vĩnh Lưu Thành nên đương nhiên thấy nhiều kim tệ. Dù những kim tệ này không thuộc về gã thì Một Quy Vô Tâm đích thực từng thấy giao dịch tài vật kim tệ hàng đống lớn. Nhưng Một Quy Vô Tâm chưa từng kinh ngạc như hôm nay. Vàng thỏi chảy rào rào từ đấu giới xuống đất như nước sông chảy xiết, chớp mắt phu mặt đất lót gạch đá. Làm mặt đất tối tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng vàng chớp lóe như chân đạp đất lót vàng. Cả căn phòng biến rực rỡ hẳn ra, tựa như cung điện hoàng gia ngâm du thi nhân nói kim khí khiếp người. Lạc Cơ Lôi nhìn kim tệ quanh thân, nuốt nước miếng. Nếu dùng số kim tệ này chiêu mộ chiến sĩ, mau vũ khí trang bị, xây dựng quân đội sẽ giúp ích rất lớn cho hoàng quyền tộc Lạc Cơ. Người này. Cái này, lần sau không giết hắn, phải bắt sống buộc hắn giao kim tệ ra. Vàng thỏi tiếp tục va chạm nhau phát ra tiếng sắt thép êm tai, từng tiếng tựa chống trận gõ vào trái tim Một Quy Vô Tâm vốn vững chắc này biến yếu ớt. Tiểu tử. Một Quy Vô Tâm thở hổn hển lắp bắp hỏi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tiền? Ta. Càn Kình trầm ngâm quyết định nói thiệt. Bây giờ giết chết lôi ra hoặc tiêu diệt lôi ra hoàn toàn được hay không là chuyện quan trọng nhất. Chỉ khi an toàn mới cho La Thanh Thanh và chính Càn Kình cơ hội phát triển. Một con sói đói tùy thời nhìn chằm chằm sau lưng mình thì sao có thể tập trung tinh thần phát triển công việc mình mua. Ta có thể lấy ra 1.000.000 kim tệ. Càn Kình thở dài thườn thượt nói. Lôi ra quá nguy hiểm với ta, ta phải trừ bỏ lôi ra. 1.000.000 kim tệ. Một Quy Vô Tâm hút ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn đấu giới của Càn Kình vẫn đang không ngừng đổ kim tệ ra. Càn Kình đào đâu ra nhiều kim tệ dữ vậy? Không lẽ hắn xông vào hoàng cung ma tộc cướp kho vàng? Càn Kình nhìn Một Quy Vô Tâm, hỏi. Đủ không? Không đủ. Một Quy Vô Tâm thở dài. Thế lực lớn không biết phát triển bao nhiêu năm như lôi ra căn cơ vững chắc khó mà tưởng tượng, bọn họ không chỉ có thế lực mạnh tại Vĩnh Lưu Thành mà cũng có thế lực trong thần đô. Mỗi thế lực đều ẩn giấu thế lực người ngoài khó biết. 1.000.000 kim tệ thì dù lôi ra cũng khó thể lấy ra trong phút chốc, nhưng điều đó không đại biểu 1.000.000 kim tệ có thể tiêu diệt lôi ra. Đương nhiên, Một Quy Vô Tâm nhìn vẻ mặt Càn Kình hơi thất vọng. Gã hít sâu nói, nếu lấy ra 500.000 Càn Kình và 1.000.000 kim tệ có phân biệt không lớn đều có thể làm lôi ra bị thương nặng. Tuy rằng không thể một lần tiêu diệt bọn họ nhưng, Một Quy Vô Tâm lạnh lùng cười, khiến bọn họ sau khi bị thương nặng rồi. Ngươi cho rằng đám sói xung quanh sẽ ngồi xem mãnh thú bị thương, không còn sức lực từ từ lấy lại sức sao? Bầy sói xung quanh. Càn Kình ngẩn người nhìn thẳng vào mắt Một Quy Vô Tâm, hiểu ngay đó là chỉ các thế lực lớn khác trong Vĩnh Lưu Thành. Tuy lần trước lôi ra bởi vì quyết đấu nên kết thù oán với lôi địch, bị thương đôi chút nhưng dù gì không tổn thương đến gân cốt, chỉ tổn tao tiền tài. Nếu lực lượng gân cốt của lôi ra bỗng bị hao hụt thì thế lực sẽ như sói hoang đánh hơi được mùi máu bổ nhào tới. Một đối một thì lôi ra có can đảm liều mạng mình đổi lấy đối phương tổn hại nặng suy sụp, nhưng đối diện bầy sói. Lôi ra không có năng lực tổn hại nặng được. Vậy thì, mắt Càn Kình sáng lên. Nếu người chấp trưởng lôi ra không ngu sẽ lựa chọn không đấu đến cùng với thế lực xung quanh mà lựa chọn né tránh thậm chí rời đi. Ta ra 500.000.000. Càn Kình dứt khoát siết nắm tay, nhìn một Quy Vô Tâm, nói. Đại thúc hãy đi mời sát thủ, không cần nhiều người nhưng phải làm Lôi Gia tạm thời không có năng lực tiếp tục gây chuyện. 500 vạn kim tệ. Một Quy Vô Tâm khen ngợi nhìn Càn Kình. Nhiều kim tệ như vậy nếu đổi làm người khác có lẽ sẽ chọn một nơi sống an nhàn cả đời. Càn Kình thì lấy ra chỉ vì tiêu diệt Lôi Gia, khí phách này chỉ hoàng gia mới có. Lạc Cơ Lôi nhìn bóng lưng Càn Kình không quan tâm tiền tài, nhịp tim bỗng đập nhanh. Ném ra 500 vạn kim tệ mà không chớp mắt cái nào, có lẽ Lạc Cơ Lôi đã chọc vào người không nên dây vào. Nhưng trong tay Càn Kình còn có 500 vạn kim tệ, gã quyết vắt óc nghĩ cách chiếm được, phải chiếm được. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Một Quy Vô Tâm vớ ngực ôm đồm, lạnh lùng cười. Có lúc mạng người không đáng tiền, 500 vạn kim tệ đủ cho ta mua hung. Hung. Mi mắt Càn Kình giật giật. Lúc trước Càn Kình từng thấy ghi chép về hung trong bút ký các đời tiền bối, không ngờ hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo cũng có thể tiếp xúc hung. Quả nhiên cần có thế lực cường đại hơn mới có thể tiếp xúc tồn tại nhiều người không biết. Đôi mắt đen như hạt đậu của Lạc Cơ Lôi co rút cỡ đầu kim. Hung, giới sát thủ có ai không biết đến hung? Hung và tử là hai tổ chức sát thủ ngang nhau. Hung của chân sách hoàng triều, tử của ma tộc. Hai tổ chức sát thủ mạnh nhất trên đời, nơi chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần ngươi đưa đủ kim tệ, cho dù ngươi thuê tử của ma tộc đi chặt đầu hoàng đế ma tộc thì bọn họ cũng sẽ nhận việc. Đương nhiên đầu hoàng đế ma tộc quá mắc. Mắc đến nỗi có thể khiến quốc khố chân sách hoàng triều chỉ còn lại con chuột chứ không sót vật phẩm nào. Dù là giá này thì tử chỉ nhận nhiệm vụ còn có hoàn thành hay không lại là chuyện khác. Nhưng tử thật sự sẽ chấp hành đến cuối cùng. Tương tự, hung cũng là tổ chức sát thủ như vậy, chỉ cần cho đủ tiền thì có thể chém đầu của hoàng đế chân sách hoàng triều. Tuy nhiên hoàng đế của chân sách hoàng triều không phải lực lượng huyết mạch, giết xong rồi người ta đổi vua khác. Hơn nữa bên cạnh hoàng đế thường có ít nhất một chiến sĩ thức tỉnh thiên cực thuộc ba gia tộc huyết mạch trung cực bảo vệ. Một cái đầu đắt giá bị chặt uống người ta dễ dàng đổi vua khác, hơn nữa có chém xuống cũng khó khăn, việc bổ vốn và sản xuất này. Bởi thế ma tộc chưa từng sai người giết hoàng đế chân sách hoàng triều. Tốt! Nếu kim tệ không đủ thì ta sẽ đưa thêm. Càn Kình nặng nề thở ra. Nếu có thể mời tổ chức sát thủ hung ra tay thì dù không thể san bằng Lôi Gia nhưng ít nhất Lôi Gia sẽ bị tổn hại cực nặng. Một Quy Vô Tâm vỗ vai Càn Kình, nói. Chuyện này đơn giản hơn ngươi tưởng tượng. Có lúc mạng người không đáng tiền. Đi ngủ đi, giao tiểu tử này cho ta tổng chừng. Khi nào ngươi nghĩ ra cách thì đến tìm ta.